Nữ đặc công xuyên thành nữ phụ, chương 9, 2, quá khứ của Dạ Hàn Thần, góc truyện audio.com. Ta là Dạ Hàn Thần, thiếu chủ Dạ Dê. Từ nhỏ ta đã phải học tập rất nhiều để có thể kế thừa gia tộc dưới. Ta có một em trai kém 3 tuổi là Dạ Minh Kỳ. Em trai ta vừa sinh ra đã có trí thông minh siêu phàm, nhưng thể chất thân thể yếu kém. Vì vậy, nó chỉ có thể học qua về võ học, còn chủ yếu là về khoa học kỹ thuật và kinh doanh. Còn ta, phải đảm nhiệm tất cả những thứ đó để có thể trở thành một gia chủ toàn năng. Nhưng cái gì cũng có lý do của nó chứ. Ta từng là một đứa trẻ hạnh phúc, nhưng cái đêm mưa đó đã tước bỏ tất cả của ta. Năm đó ta mới có 6, vào cái ngày sinh nhật của ta. Hôm đó là một đêm mưa rất lớn, ta đi học thêm nên về muộn. Ta cứ nghĩ khi về nhà sẽ được đón chào bằng vòng tay ấm áp của mẹ. Nhưng, máu, đỏ thẫm diêm rúa, một màu đỏ của cái chết. Máu, nhuộm đỏ cả nền nhà. Giữa nền nhà toàn máu đó chính là thi thể của cha mẹ ta. Họ chết rất thảm, ta nghe ông nội nói họ bị ám sát bởi Lưu Gia. Khi đó Lưu Gia cũng đứng vị trí số 2 cùng Dạ Gia ta trong lục đại gia tộc. Vì muốn một mình đứng tại vị trí số 2, chúng đã ra tay sát hại cha mẹ ta. Chỉ có ta và em trai ta may mắn thoát nạn. Ha ha, thật bi ai, một gia đình hạnh phúc sau một đêm đã trở thành bi kịch. Dạ Hàn Thần, ta thề với trời, ta còn sống, sẽ có một ngày Lưu Gia các ngươi thân bại danh liệt. Sau cái hôm định mệnh đó, chúng ta sống cùng ông nội. Hai chúng ta bắt đầu nhận huấn luyện, ta phải trải huấn luyện làm sát thủ, em trai ta phải học tập về công nghệ thông tin và quản lý kinh doanh. Huấn luyện địa ngục suốt 5 tháng, luyện tập vũ khí, võ thuật ẩn thân, ám sát đã làm mất đi sự ngây thơ vốn có của ta. Lấy máu cố gắng, lấy da thịt nỗ lực, nuốt nước mắt vào trong. Và tất cả lộc lực cố gắng của ta, cũng có được kết quả. Chưa đầy 5 năm sau, Lưu Gia chính thức bị xóa sổ. Lục đại gia tộc cũng trở thành ngũ đại gia tộc, và cái tên Dạ Hàn Thần một đêm liền nổi danh với danh hiệu. Dạ Tôn, em trai ta cũng đã đỗ bằng tiến sĩ trẻ tuổi nhất ngành công nghệ thông tin khi mới 8 tuổi. Vài tháng sau, một hacker toàn năng ra đời với cái tên Black Star. Ngôi sao đen hay còn được gọi tắt là SN, người đời luôn nói ta lạnh lùng, lãnh khốc và tàn nhẫn. Nhưng đây có ai biết đó chỉ là cái vỏ bọc để che giấu góc yếu của bản thân mà thôi. Thực chất ta là một con người cô độc, ta chán ghét cuộc sống này, chán ghét sự cô độc của bản thân. Ta cứ nghĩ bản thân sẽ sống như vậy đến cuối đời. Cho đến khi gặp được cô có lúc trong sáng thuần khiết, hẳn là vậy, có lúc lạnh lùng lạnh nhạt, có lúc lại yêu mị quyến rũ. Cô chính người duy nhất cho hắn ánh sáng, cô cũng là người duy nhất khiến trái tim tưởng như đã chết lặng của hắn đập loạn. Cô chính là người ấm áp duy nhất của hắn, cũng chính là người mà hắn nguyện trao cả trái tim, là người mà hắn muốn phụng bồi đời đời kiếp kiếp. Tôi cho em trái tim, em là của tôi. Cách chương.